phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 44 họa bì khó họa cốt. Tốt xấu là ngủ quá vừa cảm giác người, Thẩm Vân hỏa khí kỳ thật đã tiết thất thất bát bát. Huống chi hắn báo thù báo thực sàng. Đầu sỏ gây tội NPC phòng trường chờ trò chơi kết thúc đều sẽ không từ trên giường bò dậy, tính toán. Đạt tới 10 bộ quần áo, Thẩm Vân liền dừng lăn lộn, cuối cùng tuyển một bộ đơn giản nữ trang xuyên trên người, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành. Thẩm Vân đạt tới vô địch trạng thái, hắn liền cái gì cũng không sợ. Buổi chiều xuất viện Lạc đi bộ lên, Diêm Hình đi theo bên cạnh cực kỳ có tồn tại cảm. Tuy rằng Diêm gia phong cảnh không tồi, nhưng Thẩm Vân mục đích hiển nhiên là muốn tìm có hay không đặc thù sự kiện phát sinh. Kết quả cùng mèo đen phản ứng giống nhau, chung quanh quá bình thường đi. Thẩm Vân quan sát thời gian rất lâu, thập phần hoài nghi có phải hay không chính mình quá cùi bắp, cho nên mới không chú ý tới đặc thù sự kiện. Tuy rằng sáng nay phát sinh sự phi thường làm mỗ chỉ để ý, nhưng hắn đều quăng Diêm Hình một cái tát, nhân ra lại hầu hạ đến bây giờ. Thẩm Vân thật sự vô pháp tiếp tục giận chó đánh mèo đi xuống. Ma kỳ nửa ngày, thậm chí còn có chút đau lòng, kia bàn tay kỳ thật hắn rất dùng sức. Hơn nữa Diêm Hình vẫn luôn bồi chính mình nói, hắn nhiệm vụ làm sao bây giờ. Cho nên Thẩm Vân cố ý đem người đuổi đi, kết quả Diêm Hình lại dính càng khẩn. Cứ như vậy mãi cho đến buổi tối, Thẩm Vân tắm gội khi đem người đuổi ra ngoài cửa, Diêm Hình ngồi ở trong viện bàn đá bên không nhanh không chậm phẩm trà. Rất có một loại thiên hạ sự bày mưu lập kế cảm giác, trên thực tế hắn trong lòng không có gì đế. Thẩm Vân hôm nay thái độ rất kỳ quái, có chút thời điểm liền cùng Hống Hảo dường như, nhưng bỗng nhiên lại cự tuyệt hắn thân cận không quan hệ. Diêm Hình đã tưởng hảo. Đêm này hắn nếu vào không được cửa phòng, kia liền bên ngoài chờ một đêm cũng không sao, mỗ vẫn còn không hiểu được nam nhân tính toán. Tẩy Hương Hương sau từ cửa sổ thấy Diêm Hình không rời đi. Ngay từ đầu cũng không quản, nhưng một người ở phòng hào nhàm chán a. Thời đại này liền cái mới mẻ ngoạn ý nhi đều không có. Thẩm Vân vốn dĩ muốn tìm mèo đen tâm sự thiên. Tốt xấu giải buồn, nhưng nhìn quét một vòng. Nó không ở, mà lúc này ngoài cửa góc tường biên, mèo đen trợn trắng mắt, không biết vì cái gì Diêm Hình bị đuổi ra môn khi Thuận Diêu trong lúc lơ đãng đem nó cấp ném ra tới. Chính mình có như vậy đại tồn tại cảm, cho nên Thẩm Vân hiện tại càng thêm nhàm chán, có lẽ là nhìn thấy bên cửa sổ đong đưa bóng người. Diêm Hình đi qua, thuận tay vớt lên bên cạnh bóng đêm hạ thậm chí sắp ẩn hình mèo đen gõ cửa mở miệng. Vân Vân, người mèo đen còn ở bên ngoài, mèo đen, ngoặc kép, nó tức khắc minh bạch, này nam nhân là muốn bắt chính mình đương lấy cớ làm Thẩm Vân mở cửa. Hảo tâm cơ, nếu là bình thường mèo con, mỗ chỉ thật sẽ vì này tâm động, nhưng mèo đen không giống nhau. Thẩm Vân hoàn toàn không vì đả động, nhưng hắn do dự một cái chớp mắt vẫn là mở ra môn. Lại không thả người vào nhà nói. Như vậy vãn ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng đi thôi, đem mèo đen cho ta, nói duỗi tay tiếp nhận mèo đen. Liền muốn đóng cửa bộ dáng, Diêm Hình lại tiến lên một bước chống lại khung cửa. Ta không địa phương khác có thể đi, nơi này chính là chúng ta phòng, ngữ khí không có gì phập phồng. Nhưng lại có thể từ dấu chấm xuôi tay ra một chút cầu sinh dục, Thẩm Vân có thể mở cửa. Không phải là bởi vì có lòng trắc ẩn sao? Nếu không đừng nói phóng mèo đen tiến vào, ở bên ngoài tìm một chỗ miêu một đêm đi. Khả nhân tâm là phức tạp, Thẩm Vân trên mặt lại vẫn như cũ đối Diêm Hình lạnh lùng nói. Buông tay, Diêm Hình, ngoặc kép, vô pháp phản bác buông lỏng tay, phịch một tiếng đóng cửa lại, bên cạnh gã sai vặt lúc này thử mở. Miệng, đại thiếu gia, chúng ta nếu không... Hắn lời nói còn chưa nói xong, Diêm Hình liền giơ tay ý bảo câm miệng, đường đường Diêm gia đại thiếu gia sao có thể không trụ địa. Phương, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng đi, không quan hệ. Vân Vân sợ hãi, ta cho hắn thủ, Diêm Hình nói, phòng trong Thẩm Vân. ngoặc kép, thủ liền thủ bái, không có việc gì nói cái gì lừa tình nói. Hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng, sắc trời càng ngày càng đen. Cho đến duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng phòng trong ánh đèn chưa diệt, tiểu viện đèn lồng cũng vẫn luôn điểm. Thẩm Vân không cấm nghĩ đến trước trò chơi thế giới thôn trang nhỏ. Trời tối sau người nọ ôm chính mình tinh tế trấn an, khó được hắn cho dù hiện giờ mất trí nhớ cũng chú ý tới chính mình sợ hãi. Lại qua hồi lâu, Thẩm Vân rốt cuộc nhịn không được mở cửa, hướng về phía cách đó không xa người cả giận nói, có thể hay không rời đi, ta muốn nghỉ ngơi. Diêm Hình lập tức nhanh chóng đã đi tới. Sắc mặt nghiêm túc nói, ta sẽ không ra tiếng, Vân Vân không cần sợ hãi, ban đêm có ta ở đây, vốn nên là lạnh nhạt thanh âm. Nhưng một khi phóng nhẹ, lại là vô tận ôn nhu cảm giác. Thẩm Vân nghe được lời này trong lòng thực hụt hẫng, đồng thời càng thêm bực bội, sắc mặt một bộ muốn bùng nổ bộ dáng. Diêm Hình chạy nhanh hướng hắn tới gần một bước, ôm qua đi trấn an, ta biết Vân Vân bị ủy khuất, trách ta là hẳn là, chỉ cần bảo bối nhi có thể tha thứ ta, như thế nào trừng phạt đều được. Hắn nói chuyện đồng thời đã mang theo Thẩm Vân lui về phía sau, thuận tiện vào nhà đóng cửa. Thẩm Vân, ngoặc kép, người này chính là cố ý, kỳ thật sớm có dự mưu tưởng vào nhà, nói cái gì trừng phạt, rõ ràng được một tấc lại muốn tiến một thước, bất quá người là hắn thân thủ bỏ vào tới không phải. Sao? Thẩm Vân tiếp tục không để ý tới hắn, nhưng Diêm Hình lại từ phía sau khoanh lại mỗ chi, ở bên tai hắn thấp giọng nói, bảo bối nhi có thể đánh ta, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ. Hảo sao? Thẩm Vân cơ hồ lập tức có thể cảm nhận được đối phương thân thể biến hóa. Ngoặc kép, a a a, lão sắc ma, mỗ chỉ tại nội tâm chu lên sau, bỗng nhiên gợi lên khóe miệng, hảo a. Tưởng ta không tức giận cũng đúng, đêm nay ngươi không chuẩn chạm vào ta. Nói đầu ngón tay lại hướng Diêm Hình trên người sờ soạng, giống như sờ đến rất đại một con chim hoàng oanh. Diêm Hình, ngoặc kép, không chuẩn chạm vào người, nhưng tiểu gia hỏa lại đối chính mình động thủ. Nam nhân cơ hồ nháy mắt hơi thở liền trọng lên, Vân Vân, hư. Thẩm Vân đánh gãy hắn nói, hôm nay ngươi nếu là dám chạm vào ta, về sau đều đừng nghĩ vào nhà tới, uy hiếp 10 phần. Hoàn toàn không giống nói giỡn bộ dáng. Chim hoàng oanh là loại phi thường đáng yêu điều. Thẩm Vân cùng Diêm Hình các có một con, ngày thường đều cất giấu. Diêm Hình đảo vui chia sẻ, nhưng Thẩm Vân bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn là có chút không quá tưởng tiếp xúc. Rốt cuộc xem nhân gia đại chim hoàng oanh liền muốn đem chính mình tiểu chim hoàng oanh giao ra đi cung đối phương xem xét, nhưng hôm nay Thẩm Vân không cao hứng, đem tiểu chim hoàng oanh giấu đi, một hai phải xem Diêm Hình, còn chơi xấu trêu đùa, không ngừng vuốt ve đại chim hoàng oanh đầy đặn cánh chim. Yêu thích không buông tay, đại chim hoàng oanh khả năng tính tình tùy chủ nhân. Chút nào không sợ sinh, chủ động cùng Thẩm Vân thân cận lên, hướng trên người hắn cọ. Thậm chí còn dụ dỗ ra tiểu chim hoàng oanh. Thẩm Vân không cao hứng, tưởng uy hiếp hai câu, chính là xem tiểu chim hoàng oanh cùng đại chim hoàng oanh dựa gần vui sướng bộ dáng. Hắn thật sự không đành lòng trách cứ, liền không nhịn xuống cùng nhau trêu đùa. Ngày thường tiểu chim hoàng oanh là nuôi thả trạng thái. Thẩm Vân trong nhà có tinh xảo lồng chim, nhưng kia chỉ là bài trí mà thôi, lồng chim quá nhỏ, vào không được ra không được, nhưng bị đại chim hoàng oanh bỗng nhiên thấy. Một hai phải đi lên cọ hai hạ, Thẩm Vân cố sức ngăn cản, lại bị Diêm Hình khuyên bảo, lồng chim sẽ không hư, đại chim hoàng oanh tính tình dịu ngoan, chỉ cọ cọ mà thôi. Huống hồ lồng chim như vậy tiểu, đại chim hoàng oanh cũng vào không được a. Thẩm Vân như thế nghe liền hơi chút yên lòng. Kết quả hai chỉ chim hoàng oanh chơi quá mức tận hứng. Đại chim hoàng oanh sấn người không chú ý, bỗng nhiên hướng lồng chim xông vào, cái này lồng chim sắp hỏng rồi. Thẩm Vân phi thường đau lòng, Diêm Hình đành phải ở bên cạnh không ngừng hống, nếu đại chim hoàng oanh thật thích, không bằng khiến cho lồng chim qua nó trong chốc lát đi. quan đủ rồi liền ra tới, Thẩm Vân không vui, lại cũng không bỏ được đối đại chim hoàng oanh đánh, rốt cuộc chính mình cũng thích khẩn, liền thỏa hiệp xuống dưới, kết quả đại chim hoàng oanh đi vào chính là ban ngày. Thậm chí còn tưởng ở bên trong ngủ một giấc, cuối cùng Thẩm Vân thật sự đau lòng chính mình lồng chim. Cảm giác đều bị tễ biến hình, khóc lóc cầu Diêm Hình đem đại chim hoàng oanh mang đi đi. Hắn lồng chim thật sự sắp hỏng rồi, trên thực tế Diêm Hình cũng thực áy náy. Nghĩ thầm ngày mai nhất định tìm thợ thủ công đem lồng chim bảo dưỡng hảo. Thẩm Vân đêm đó cơ hồ hôn mê bất tỉnh, thậm chí muốn động thủ véo Diêm Hình đại chim hoàng oanh. Nhưng hắn không sức lực, chỉ hộ hảo tự mình lồng chim dựa vào đối phương trong lòng ngực nặng trĩu đã ngủ, phòng phát sóng. Trực tiếp tiểu khả ái nhóm biên ngao ngao kêu vừa nghĩ đánh người. Nói tốt giận dỗi đâu, vốn đang cho rằng sẽ ngược điểm nhi, mọi người đều chuẩn bị tốt mắng trời mắng đất. Kết quả một giây dài cầu lương, thậm chí mâu dây ích quân lại ra tới đi bộ hơn phân nửa đêm. Làm một đống độc thân cầu sao mà chịu nổi. Bất quá, thật hương, một cái khác sân, vốn nên nằm ở trên giường thi ngưng vũ ở bọn nha hoàn đều đi rồi lại xuống giường. Nhớ tới ban ngày việc sắc mặt tàn nhẫn âm trầm, lần này chính mình cư nhiên tài. Nàng chậm rãi cởi ra quần áo, cho đến hoàn toàn xích quả. Cổ lấy một loại vặn vẹo tư thế 180 độ chuyển tới mặt sau. Nhìn về phía chính mình bị đánh 53 đại bản mông. Nơi đó đã ra chóc thịt bong huyết nhục mơ hồ, thân thể này không có tự hành chữa trị công năng. Thi ngưng vũ đem đầu xoay lại đây cười lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Thi ngưng vũ từ tủ quần áo chung lấy ra một kiện trong suốt sa mỏng phủ thêm. Này y nàng vốn dĩ tính toán dụ dỗ Diêm Thương khi xuyên. Hiện tại khẳng định dùng không đến, thi ngưng vũ nện bước huyền chuyển nhẹ nhàng ra cửa. Hành tàu gian toàn hẻo lánh tiểu đạo, ngay cả tuần tra hạ nhân đều sẽ không hướng bên này đi tới, cách đó không xa một cái gia đinh đang. Muốn trở về ngủ, xoay người liền thấy thi ngưng vũ, hai mắt tức khắc thẳng lăng lăng, ngày hôm sau. Gia đình bị phát hiện chết ở trong vườn ẩn nấp góc. Khi chết tướng mạo cốt xấu như sai, nửa người trên quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ có quần bị toàn bộ cởi ra, là Diêm ra một cái đi ngang qua nha hoàn trước hết thấy. Lúc ấy liền hét thảm một tiếng vang lên, gia đình chết tương quá khủng bố. Huống chi còn không có xuyên quần, xấu xí 10 phần. Kia nha hoàn phòng trường đến có hơn phân nửa đời bóng ma, quản gia phản ứng đầu tiên vốn dĩ muốn tìm Diêm Hình xử lý, nhưng tối hôm qua đại thiếu gia ở Thẩm Vân cửa phòng chờ đến quá nửa đêm chuyện này. Quản gia là biết đến, liền dừng bước chân, đổi cái phương hướng tìm Diêm Thương đi, đại thiếu gia bên kia. Vẫn là đám người tỉnh lại phiền hắn đi, mà Diêm Thương nghe được bên ngoài gõ cửa thanh khi. Sắc mặt phi thường tối tăm, nghĩ thầm sáng tinh mơ chết người sao nhiễu người thanh mộng. Kết quả thật đúng là chết người, Diêm Thương ngày thường cũng không tham giường. Nhưng ngày hôm qua cùng Yến Trì giao lưu chơi đùa cả ngày. Thậm chí buổi tối còn đem người hống lên giường, thật thuần ngủ, nhiều nhất ôm một chút, mặt khác cái gì cũng chưa làm. Rốt cuộc vừa mới nhận thức không bao lâu, sáng nay vốn dĩ tưởng nhiều ôm một lát. Kết quả đã bị quấy dậy, Yến Trì ngủ tương đối trầm. Nghe được tiếng đập cửa mí mắt có chút dãy rùa, chung quy không tỉnh, Diêm Thương mở cửa lập tức làm bên ngoài người câm miệng. Có chuyện đi xa lại nói, biết được là án mạng sao? Hắn quả thực cũng muốn giết người, này liền không thể đi tìm hắn đại ca sao? Ngày hôm qua áp bức chính mình, hôm nay nên phóng một ngày giả đi. Gã sai vặt do dự một cái chớp mắt. Nói hắn không dám đi kêu đại thiếu gia, tác giả có lời muốn nói. Hai cái chim hoàng oanh minh thùy liễu, một hàng có trắng thượng thanh thiên tương đương a ha ha ha. Si si hư đừng lộ ra. Hết chương.